Andrea biểu lộ ngốc trệ một nháy mắt, sau đó sắc mặt hắn có chút kỳ quái mà hỏi, ai nói cho ngươi hóa thân có Sazira bản nhân 1/10 thực lực, Tyron đại tế Tia, tên ngu ngốc kia nữ nhân, đây không phải lung tung lừa dối người sao? Andrea im lặng vỗ vỗ cái trán, Erwin, ta đời Tyron hướng ngươi nói lời xin lỗi. A, Erwin một mặt không hiểu thấu. Andrea lắc đầu cười khổ nói, ngươi đánh bại Sazira hóa thân. Thực lực của hắn chỉ sợ chỉ có Sazira bản thể mấy ngàn phần có một. Tyron dự đoán quá mức lạc quan. Cái gì? Không riêng gì Erwin biến sắc. Galagos cùng Arigos cũng kinh ngạc nhìn về phía Andrea. Arigos ngưng trọng hỏi, Andrea, Sazira thật sự có mạnh như vậy sao? Đúng thế, Andrea bất đắc dĩ buông tay nói. Tyron hẳn là lấy Well of Eternity chi chiến tiến vào Azeroth, cái kia Sazira làm tham khảo. Thật đáng tiếc, ngay lúc đó Sazira vì có thể xuyên qua Well of Eternity thông đạo tiến vào Azeroth. Đối với mình năng lượng cấp độ tiến hành cực hạn áp xúc. Hắn thực lực chân thật so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Làm xuyên việt giả, Andrea chỉ cần tiến hành ngang so sánh liền có thể đạt được đáp án. Mặc dù không biết Sazira cùng Amonthun ở giữa ai mạnh hơn, nhưng ít ra hai người hẳn là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí làm vạn thần điện chiến tướng Sazira tại cực hạn trạng thái dưới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, Amonthun có thể đem thượng cổ chi thần bên trong cường đại nhất Isazi từ Azeroth bên trong rút ra bóp chết, Sazira không có đạo lý làm không được. Lưu Sa chi chiến bên trong đánh chết Cơ Thun tại 4 tên thượng cổ chi thần bên trong đứng hàng Trung Du, cho dù là hắn lọt vào cực hạn phong ấn trạng thái vẫn cho Andrea cùng Maligos chờ long tộc tạo thành không nhỏ áp lực. Ngũ sắc Long Vương bên trong, lấy Hắc Long Vương Neltharion thực lực mạnh nhất, tại hắn phía dưới chính là Lam Long Vương Maligos, làm Azeroth cường giả hiếm có. Maligos đỉnh thiên cũng chỉ có Odin cùng Radahn đỉnh phong thời kỳ cường độ, thậm chí khả năng còn không bằng. Black Empire chi chiến lúc Radahn cùng Odin còn muốn nhờ cái khác thủ hộ giả đồng bạn viện trợ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở thời kỳ toàn thịnh thượng cổ chi thần, cuối cùng vẫn là dựa vào Amonthun xuất thủ trấn nhiếp cổ thần, cuối cùng mới khiến cho thủ hộ giả có thể thuận lợi đem bọn hắn phong ấn. Dạng này vừa so sánh, Sazira hực lực tuyệt đối không phải Azeroth chúng sinh có thể địch nổi. Nếu như hắn thật lấy hoàn chỉnh tư thái giáng lâm Azeroth, đồng thời quyết định muốn diệt vong thế giới này, mọi người cũng không cần dãy giụa, dứt khoát chờ chết đi. Dù sao Sazira tiện tay một đao liền có thể chặt bạo cả viên tinh cầu. Còn tốt, Azeroth tương đối đặc thù. Vạn thần điện đối cái này ký thác kỳ vọng tinh cầu bố trí cường lực phòng ngự kết giới. Thực lực vượt qua trình độ nhất định kẻ ngoại lai vô pháp tùy tiện tiến vào Azeroth. Liền Sazira cũng vô pháp cưỡng ép đột phá vạn thần điện bố trí phòng ngự cơ chế. Andrea nhìn xem biểu lộ đờ đẫn Erwin nhắc nhở, nghe con mới đẻ có bốc đồng là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn tỉnh táo nhận rõ bản thân cùng địch nhân chênh lệch. Erwin, có được thủ hộ giả lực lượng truyền thừa ngươi tại điểm xuất phát bên trên liền đã siêu việt Azeroth đại bộ phận phàm nhân, nhưng xin nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là từ đây liền đánh đâu thắng đó. Azeroth thực lực cao hơn ngươi người y nguyên có không ít. Coi như yếu hóa sau 4 đại thủ hộ cự, Long hẳn là cũng có thể chiến thắng bây giờ trẻ tuổi nóng tính Erwin. Dù sao tính cách của nàng khuyết điểm tương đối rõ ràng. Kinh nghiệm phong phú thủ hộ cự Long chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc liền có thể dẫn bạo trên người. Nàng không ổn định nhân tố. Trừ cái đó ra còn có Auzua cùng tản mát các nơi trên thế giới Titan thủ hộ già. Tứ đại nguyên tố lãnh chúa cũng có được rất mạnh thực lực.